Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1922, chương 1924, đồng trầm phong khuyên bảo. Mập đệ tử hoàn toàn bị Tần Dương hung ác thủ đoạn trấn trụ. Nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống trưởng môn, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, hai chân không được đánh lấy run rẩy. Kém chút sóng xoài trên mặt đất. Không nghe ta nói sao? Tần Dương lạnh lùng mở miệng. Đúng, đúng. Mập đệ tử giật mình một cái. Không nói hai lời. Đem trưởng môn trên thân đáng tiền đồ chơi lấy ra hết. Để dưới đất. Sau đó cõng lấy nhà mình trưởng môn trốn cũng tựa như ly khai cái này cái địa phương. Ước đoán về sau nhớ tới Tần Dương đều có bóng ma tâm lý. Nghỉ ngơi đi. Xả giận, Tần Dương tâm tình thư sướng rất nhiều, không tựa như vừa rồi như vậy phẫn nộ. Đối với hai nữ nói ra, Diêu Thuần Thuần mảnh tâm trải tốt nệm, ba người liền ngủ bên dưới. Tần Dương ngủ ở giữa, Lan Băng Dao ôm hắn một cái cánh tay, ngọt ngào ngủ, thỉnh thoảng nhếch phấn nhuận cánh môi, mà Diêu Thuần Thuần là vẫn như cũ như con mèo rúc vào Tần Dương ngực. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Dương đang tại Diêu Thuần Thuần hầu hạ bên dưới rửa mặt xoát răng. Đừng nói, có thời gian bên mình có một cái nữ bộc thật rất hưởng thụ. Trước kia là Vu Tiểu Điệp cái này quỷ nữ bộc, bây giờ lại là mèo. Xem ra làm nữ bộc bình thường đều muốn đặc thù một điểm. Tiểu huynh đệ, rất biết hưởng thụ sinh sống nha. Không bao lâu. Đồng Trầm Phong đi tới lều vải phía trước, cười tủm tỉm nhìn qua Tần Dương, gây chuyện, Tần Dương híp mắt hỏi, Đồng Trầm Phong tươi cười khoát tay, tiểu huynh đệ đừng hiểu lầm, ta cũng không phải đến gây chuyện, chỉ là nghĩ cùng ngươi tùy tiện tâm sự. Tần Dương cũng không có để ý tới hắn, ngồi ở ghế sofa thượng tướng hôm qua, bắt chẹt tiên ngọc đặt ở hệ thống không gian bên trong. Kiểm kê một phen, tại hệ thống trợ giúp bên dưới, Tần Dương kiểm kê xong, phát hiện tiên ngọc hết thảy có 9 vạn mai chi phối, đầy đủ phục chế hai cái cao cấp pháp bảo, xem ra có tiền người hay vẫn là thật nhiều. Đối mặt Tần Dương lờ đi, Đồng Trầm Phong cũng không có sinh khí, cười ha hả ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ, xuất ra một cái kiểu cũ cái tẩu. Chép miệng đi kéo lên đến. Thôn vân thổ vụ, tiểu huynh đệ, lôi bạo chi vân là ngươi trộm đi. Chờ một lúc, Đồng Trầm Phong bỗng nhiên mở miệng. Gặp Tần Dương không nói. Hắn tiếp tục nói, kỳ thực chúng ta đều biết là ngươi trộm. Nhưng nơi này dù sao cũng là lôi trì. Nếu không có chứng cứ, cũng không tiện đối với ngươi xuất thủ. Hơn nữa nghe nói. Phía sau ngươi còn có cửu công chúa điện hạ làm chỗ dựa. Người bình thường lại không dám động tới ngươi. Các ngươi nếu muốn động thủ, ta phụng bồi, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Tần Dương ngẩng đầu, nhàn nhạt nói. Đồng Trầm Phong lắc đầu, phun ra một điếu thuốc sương mù. Cười nói, lão phu có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu đi bắt một cái đạo tặc. Hơn nữa hắn Lý Hồng Liên cũng không xứng mệnh lệnh lão phu. Vậy ngươi không biết có chuyện gì? Đến tán gẫu, Tần Dương cười lạnh, Đồng Trầm Phong gật gật đầu. Không sai, lão phu xác thực là tới cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cảm thấy tiểu tử ngươi rất thú vị. Liền tùy tiện tâm sự mà thôi. Nhưng ta không muốn trò chuyện. Tần Dương chỉ sau lưng hai cái. Đại tiểu mỹ nữ. Cười nói, ta còn có chính sự phải làm, không có rảnh bồi một người dáng dấp như đầu chọc cường nam nhân tán gẫu. Đầu chọc cường, Đồng Trầm Phong sững sờ một thoáng, không biết tên chọc đầu này cường là có ý gì, nhưng cũng rõ ràng đối phương đang giễu cợt hắn. Tươi cười lắc đầu, tiểu huynh đệ chẳng lẽ chứng kiến ta cùng với Lý Hồng Liên là cùng một chỗ. Cho nên mới như vậy chán ghét lão phu. Tần Dương bĩu môi, không nói tiếng nào. Đồng Trầm Phong đem cái tẩu tại trên chân bàn đập đập. Xuất ra một khỏa hắc sắc cùng loại với đường khối đồ vật. Dùng tay nghiền nát, lại đặt ở cái tẩu bên trong. Bẹp cỡ lên đến, Bạch Đế Hiên là phụ thân ngươi. Đồng Trầm Phong hỏi, Tần Dương mở mắt ra, nhìn chằm chằm hắn chốc lát, mới thản nhiên nói, đúng thì sao? Đồng Trầm Phong khẽ gật đầu, đôi mắt theo yên vụ mà chậm rãi phiêu hốt, chờ một lúc, nhẹ giọng nói ra, tại ngươi cùng cái này nữ nhân oa phía trước, Bạch Đế Hiên là trẻ tuổi nhất trèo lên tiên giả, cũng là cái thứ nhất trực tiếp đăng nhập cửu trọng thiên nhân vật. Đại đa số cổ võ tu sĩ cùng tiên giả đều coi là Bạch Đế Hiên là bị cửu trọng thiên trưởng lão các hoặc cái khác thượng cổ gia tộc cho đặc thù thu làm đệ tử, cho dù bọn họ chứng kiến Bạch Đế Hiên là bị xích sắt buộc đi, có thể chỉ có thiếu một số người biết Bạch Đế Hiên là thật bị bắt đi, hơn nữa rất nhanh sẽ bị huyết tế. Tần Dương lạnh lùng cắt ngang lời hắn, ngươi muốn nói cái gì? Đồng Trầm Phong mỉm cười, ra hiệu Tần Dương không nên kích động, tiếp tục nói, Bạch Đế Hiên mặc dù bị huyết tế, là bởi vì hắn là thiên tuyển chi tử, mà thiên tuyển chi tử là duy nhất có thể mở ra thứ cửu trọng thiên đại chìa khóa cửa. Nếu như không có thể tận mau mở ra đệ cửu trọng tiên giới, như vậy tiên giới thật có khả năng suy bại xuống dưới, thậm chí sau cùng hướng đi diệt vong. Đến lúc đó toàn bộ tiên giả, bao quát ngươi cùng cái này hai cái nữ hoa, cũng chắc chắn phải chết. Cho nên, Tần Dương nhún vai, Đồng Trầm Phong đem cái tẩu thu hồi, vừa cười vừa nói, cho nên Bạch Đế Hiên một người chết, đổi lấy lại là tiên giới tất cả mọi người bình an cùng vạn thế thái bình. Ngươi cảm thấy hắn hẳn là chết. Tần Dương ngữ khí hiện lãnh, Đồng Trầm Phong cười rộ lên, không, không có người ai có thể chi phối hắn người vận mệnh. Một số thời khắc, sâu xa bên trong tự có an bài, nếu như tiên giới thật đi đến phần cuối, như vậy coi như phụ thân ngươi hy sinh, cũng không làm nên chuyện gì. Tần Dương, ngươi đến tiên giới mục tiêu là vì cái gì? Ngươi không phải một cái ưa thích tiến tới người. Từ nơi này một ngày cử động ta liền có thể nhìn ra. Ngươi muốn cứu mình phụ thân, đúng không? Kỳ thực những người biết chuyện kia đều có thể đoán được. Có thể ngươi biết bọn họ vì cái gì không giết ngươi, ngược lại nhường ngươi bảo trì một loại tự sinh tự diệt trạng thái. Bởi vì bọn hắn nhìn không lên ta. Tần Dương nhếch miệng lên một đạo cười lạnh. Đồng Trầm Phong gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi nói có một nửa chính xác, bởi vì ngươi phụ thân chứng minh hắn mới là thiên tuyển chi tử, cho nên ngươi chính là một cái bình thường thiên tài mà thôi. Xác thực không đáng lo lắng, nhưng chảm thảo trừ căn đạo lý này ai cũng hiểu rõ. Cho dù bọn họ lại như thế nào tự phụ, cũng không có khả năng vẫn từ thiên tuyển chi tử nhi tử tại mí mắt bên dưới phi tốc trưởng thành. Nhất là ngươi đến tiên giới nửa năm đều vẫn chưa tới, vậy mà cũng đã đến địa tiên cảnh đại viên mãn. Loại này thiên tài rất đáng sợ. Nghe lấy đối phương lời nói, Tần Dương trầm mặc không nói. Đối phương nói có đạo lý, nhổ cỏ không trừ gốc, đúng là tối kỵ. Những trưởng lão kia các người không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đồng Trầm Phong đưa tay vỗ vỗ Tần Dương bả vai, đứng dậy, ngữ khí ôn hòa nói, giữ lại ngươi, tất nhiên là có tác dụng, khả năng một ngày ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi trong lúc vô ý cũng đã đi vào cái nào đó bẫy dập, không cách nào đi ra. Ý ngươi là, có người muốn ta sống? Tần Dương đôi mắt lướt qua một đạo mơ hồ, nhàn nhạt hỏi. Đồng Trầm Phong thần sắc hiển hiện một chút vẻ bất đắc dĩ. Những cái này phỏng đoán ta không cách nào cho ngươi chính xác đáp án. Ta chỉ muốn đề nghị ngươi, làm ngươi cảm thấy một đầu đường đi quá thuận thời điểm, không ngại đình chỉ xuống đến, quay đầu nhìn xem, có phải hay không có một đôi mắt đang ngó chừng ngươi, hoặc là có một đôi tay đang cố ý đẩy ngươi đi lên phía trước. Tần Dương rủ xuống bên dưới tầm mắt, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Đồng Trầm Phong hỏi, vì sao muốn giúp ta? Bởi vì ngươi tiểu tử rất thú vị. Đồng Trầm Phong cười ha ha một tiếng, âm tay rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.